Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114. Chương 1114. Thu hoạch cơ. Phương Ninh suy nghĩ thời điểm, cái kia kim giáp cự nhân vậy không thúc dục, chỉ là nhìn phía xa ảm đạm bầu trời, tựa hồ tại không ngừng hướng phương đông lan tràn tới. Chỉ là cái tốc độ này tương đương chậm, nhưng là không thể ngăn chặn. Lúc này, Phương Ninh đột nhiên mở miệng, điều kiện không ngang nhau, chỉ là vì một chút thượng giới mục nát điển tịch, liền phải bỏ ra đưa vào một nhóm lớn tổ tông đại giới. Cái kia không có khả năng, lại nói, điển tịch loại hình, bản tòa cũng có thể hướng cái kia chút các thánh nhân tác thủ. Hừ, ngươi ý tứ liền là muốn cùng chúng chư thần triệt để đối đầu mà. Kim giáp cự nhân ngữ khí âm lãnh đường. Ha ha ha, ngươi có phải hay không xuẩn? Các ngươi đối thủ cũng không phải bản tòa, mà là mảnh này thiên địa. Còn có thiên địa đằng sau các thánh nhân. Các ngươi còn có những đường ra khác à? Phương Ninh khinh bỉ nói. Kim giáp cự nhân trầm mặc xuống. Đương nhiên còn có những đường ra khác. Chỉ là cái kia một đầu đường ra, đại giới càng lớn mà thôi. Nếu như không phải như vậy, hắn vậy sẽ không lựa chọn từ bỏ trước đó hóa thân bị hủy cừu hận. Lựa chọn cùng tên địch nhân này giảng hòa một đường. Trước đó chư thần làm qua rất nhiều tính toán. Nhưng mà bên trong vùng thế giới này, thánh nhân tính hết tất cả. Khi các thánh nhân liên hợp lại, chư thần tựa như trong tay bọn họ điều khiển phàm nhân như thế, đồng dạng không có chút nào nấn ná chi năng, chỉ có thể làm cái đề tuyến con rối. Huống chi chư thần bản thân cũng không phải bền chắc như thép, còn có rất nhiều đầu nhập vào thánh nhân, bọn hắn tự nhiên muốn qua hạ phàm nặng mới mở cơ nghiệp. Nhưng mà không ít hóa thân xuống dưới lần lượt gặp nạn, trong đó nếu là không có thánh nhân tính toán, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tựa như cái kia thiên hà thần sông, đã từng ngang qua gia thiên, một thân pháp lực, thanh danh địa vị, thẳng bức thánh nhân. Nhưng mà hạ giới về sau, lại rơi vào cái kết cục gì? Pháp lực hoàn toàn biến mất, bị trấn áp tại đáy biển vài chục năm. Nếu không phải cùng cái này thiên mệnh người cấu kết lại, đã sớm vẫn lạc đến vực sâu không đáy. Tương phản, các thánh nhân lại tại hạ giới bên trong, đã sớm rơi xuống quân cờ. Kim giáp cự nhân nhìn xem cái kia phiến ảm đạm bầu trời. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, nghe ngươi ý tứ, là thật không có ý định cùng chúng ta hợp tác. Mong muốn hợp tác, các ngươi đến xuất ra chân chính thành ý, bỏ xuống các ngươi cao cao tại thượng thần minh vỏ ngoài. Đến chúng ta thế giới, liền muốn đem mình xem như thế giới kia sinh mệnh, làm lại từ đầu. Các ngươi có thể sử dụng điển tịch đổi lấy tài nguyên, nhưng mơ tưởng để cho chúng ta cho các ngươi thành lập cái gì 4000 cái đại tinh hệ cơ nghiệp. Phương Ninh chân thành nói, đây chính là ngươi điều kiện a. Rất tốt, ta hiểu được. Kim giáp cự nhân nói đến đây, sau đó thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, hướng đông phương mà đi. Đây là đàm phán không thành. Hệ thống hóa thân ngơ ngác mà nói lấy. Còn không có, chúng ta về nhà trước lại nói. Phương Ninh không muốn tại thượng giới đợi, quá nguy hiểm, có lẽ còn có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cái kia chút không đáng để mạo hiểm. Đương nhiên xét đến cùng, hắn cũng không muốn nhìn xem hóa thân không công chịu chết. Đánh một cái thần còn muốn mấy ngày mấy đêm. Nếu như bị quần ẩu lời nói, đây còn không phải là lập tức tổn thất hết. Hệ thống không gian, ngươi chuyến này, ngoại trừ cùng thiên nhân tộc cùng một tuyến, chuyện gì vậy không có làm thành, thật là làm ta quá là thất vọng. Đại gia bất mãn hết sức đường, ngươi thỏa mãn đi. Phương Ninh nằm chết dí trên ghế salon, làm thành chuyện này liền cực kỳ không dễ dàng. Đại gia trợn mắt hốc mồm. Ngươi đã nói hai câu nói, cái này cũng gọi không dễ dàng. Đó là đương nhiên, ta hiện tại thế nhưng là miệng vàng lời ngọc. ngươi không thấy được liền cái kia kim giáp thần nhân đều đối ta không thể làm gì à? Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái kia đều là bởi vì ta uy phong. Bất quá ngươi cò kè mặc cả bản sự vẫn là cao không ít. Chí ít không có đáp ứng ra hỏa kia đưa ra 4.000 cái đại tinh hệ đi. Đại gia hài lòng nói. Đó là tự nhiên. Mặc dù quần thể sau ngoài hệ ngân hà có rất nhiều. Nhưng hắn yêu cầu chúng ta cho hắn kiến thiết tốt. Cái này sao có thể? Kiến thiết một quốc gia liền muốn xài bao nhiêu tiền? Huống chi là kiến thiết một cái tinh hệ. Chúng ta chỉ là xây dựng một đầu hệ ngân hà đường cao tốc. Liền tiêu hao hơn 10 năm thời gian. Đây vẫn chỉ là đánh cái nền tảng. Phương Ninh lắc đầu nói. Ngươi đoán bọn hắn đến cùng cái gì mát? Đại gia nghi ngờ nói. Có phải hay không muốn cùng các thánh nhân trở mặt? Hừ, ta xem như đã nhìn ra. Chúng ta liền là các thánh nhân dùng để uy hiếp cái này chút thần minh công cụ. Bọn hắn nhìn như cao cao tại thượng. Trên thực tế tình cảnh rất không ổn. Phương Ninh khinh thường nói. Hoặc là triệt để hướng các thánh nhân cúi đầu. Hoặc là cúi đầu trước chúng ta. Chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần? Đại gia suy đoán nói. Đúng nga, đây cũng là một đầu đường ra. Trước khi chết điên cuồng một thanh, đem thiên địa triệt để đập nát. Đây cũng là các thánh nhân không có trực tiếp ra tay nguyên nhân. Phương Ninh gật đầu nói. Không đúng, trước kia cái kia ôn thần nói qua. Thượng giới còn có thể cứu. Bọn hắn không cần thiết cá chết lưới rách. Đại gia nghi ngờ nói. Đương nhiên còn có thể cứu. Chỉ cần thanh cái này hơn vạn cái thần minh. Thậm chí 5 đại thánh nhân toàn bộ điền vào đi. Liền có thể cứu sống. Cái này giống như minh mạt. Chỉ cần đem cái kia chút đại địa chủ gia sản toàn bộ thu hoạch sạch sẽ. Liền có thể cứu vớt nguy vong. Nhưng là ai có thể làm được điểm ấy? Phương Ninh buông tay nói ra. Xem ra ta chính là thu hoạch cơ. Đại gia hơi có chút hưng phấn mà nói lấy. Muốn hay không cùng thượng giới thiên đạo thương lượng. Ta giúp bọn hắn giết thánh nhân sát thần minh. Chỉ cần điểm rèn luyện liền tốt. Khác ta đều có thể không cần. Người nghĩ hay lắm. Phương Ninh vô ý thức nói xong. Sau đó đột nhiên cảm thấy rùng mình. Một cái từ trên ghế salon đứng lên đến. Chẳng lẽ cái này mới là đúng? Cái gì chân tướng? Có thể nói rõ hay không điểm trắng? Đại gia buồn bực nói. Thiên cơ bất khả lộ để lọt. Người nghe không hiểu coi như xong. Nghe không hiểu vừa lúc. Phương Ninh trong lòng âm thầm nghĩ. Từ đuôi đến cùng địa suy nghĩ một chút. Đại khái đây chính là hệ thống đại gia chân chính lai lịch A thượng giới thiên đạo chế tạo ra chứ. Thần thu hoạch cơ, khó trách có thể một đường thông thuận thông quan đến bây giờ. Cái này mới là thật giống như trời trợ giúp. Hệ thống là quy tắc chi thể. Thiên đạo không phải liền là quy tắc một bộ điểm mà. Nói như vậy, đại gia liền là thiên đạo một bộ điểm. Cái kia nói như vậy. Mình muốn trở thành đại vũ trụ chi chủ, chẳng lẽ không phải là nhất định không có khả năng sự tình? Bởi vì cái này trực tiếp vi phạm với công cụ công dụng. Người đánh cờ làm sao có thể cho phép quân cờ nhảy ra bàn cờ? Phương Ninh trong lòng lập tức bịt kín một tầng bóng mờ. Tựa như một ngụm nồi lớn khuynh đảo trên đầu. Ai, thật là đau đầu, đến cùng nên làm cái gì? Thật là không nghĩ ra được, vẫn là trước ngủ một giấc rồi nói sau thế là Phương Ninh ở trên ghế salon treo lên khò khè. Ngủ trước đó, hắn tự nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kỳ quái, cái kia thượng giới thiên đạo là thế nào chọn chúng ta như vậy một cái nhân tài ưu tú? Nó lại làm sao biết ta nằm mộng cũng nhớ muốn một cái nằm cũng có thể mạnh lên hệ thống. Thật là không thể tưởng tượng nổi a. Uy, đại phú hào, ngươi nói thế nào nói xong liền ngủ mất. Đại gia buồn bực nói, ngươi tại thượng giới ngoại trừ du sơn ngoạn thủy, vậy không gặp làm việc gì a? Phương Ninh đương nhiên không có trả lời. Tiên thần giới, huy hoàng khắp chốn trong cung điện, bầy thần đặt song song, kim giáp thần nhân quý vị trong đó, chư thần từng cái sắc mặt ngột ngạt, ngồi có trong hồ sơ về sau, không có một thần nói lời nói, đây chính là thiên mệnh người điều kiện a. Thật lâu, án thủ một vị đầu đội mũ miệng thần minh mở miệng nói, là, thần vương, hắn ý tứ rất rõ ràng, chư thần hạ phàm liền muốn làm lại phàm nhân, chỉ bất quá chúng ta có thể cầm trước kia tích xúc trao đổi tài nguyên mà thôi. Kim giáp thần, nhân cũng không có xuyên tạc bất luận cái gì Phương Ninh ý tứ. Cái này không cần thiết, giữa song phương đàm phán, đều bị chư thần để ở trong mắt. Thần vương nói lời này, cũng không phải chất vấn cái gì, chỉ là nhắc nhở chư thần nên làm ra quyết đoán. Nếu như hắn chịu lại cam đoan chúng ta hạ phàm về sau 1 vạn năm bên trong an toàn, điều kiện này ta nhìn chưa hẳn không thể đáp ứng. Một vị áo trắng thần minh đột nhiên mở miệng, nói, hừ, nếu là như vậy lời nói, còn không bằng đáp ứng thánh nhân điều kiện, bỏ qua một thân thần lực. Chí ít các thánh nhân đã cho chúng ta tại hạ giới sắp xếp xong xuôi vị trí. Đối diện áo đen thần, Minh khinh thường nói, giữa hai bên khác nhau, liền là một cái có thể đạt được tự do, một cái vẫn là muốn làm thánh nhân chó, vì bọn hắn hiệu lực. Áo đoáng thần Minh lắc đầu nói, chúng thần trầm mặc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.